Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4680, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 47. Góc truyện audio.com. Đường quả bên cạnh có một cái mang mặt nạ người thần bí. Hắn đương nhiên biết rõ. Đây không phải là cái gì bí mật. Hắn không hỏi nhiều, bất quá tại liếc nhìn Giang Tử Lâm thời điểm. Trong lòng đột nhiên giật mình. Người này, hắn thấy thế nào không thấu đâu. Hắn vốn là tùy ý quét qua. Không nghĩ tới hắn thần thức căn bản là nhìn không thấy người này. Chỉ có thể dùng mắt thường đến xem, người này là lai lịch gì. Thanh đế đã hạ quyết tâm, sau khi trở về phải đơn độc hỏi một chút đường quả. Người này là chuyện gì xảy ra? Đi ra thời điểm, đường quả cố ý hướng vệ toàn phương hướng đi. Giang Tử Lâm một mực tại hỗ trợ chú ý vệ toàn vị trí. Lấy truyền âm phương thức đem phương hướng nói cho nàng. Vệ toàn cũng tại hướng mặt ngoài đi. Bất quá đám người bọn họ tốc độ càng nhanh. Kỳ thật thanh đế có thể trực tiếp mang theo bọn họ Nazi đi ra. Bất quá đường quả nói cùng đi đi. Thanh đế cũng đáp ứng. Lúc này, bọn họ đã đi ra rừng khốc hồn. Ra đến bên ngoài địa phương an toàn. Vệ toàn mang theo hai tử. Đã ngồi tại một cỗ xe thú. Không ít tiên nhân, đều có tọa kỵ. Không có tọa kỵ tiên nhân, cũng sẽ thuê xe thú đi đường. Cùng với, tiên giới còn có đủ kiểu phi hành pháp bảo. Chỉ cần tiêu hao tiên thạch liền có thể. Một mực ngự kiếm phi hành, cũng là 10 phần hao phí tiên lực. Thanh đế lấy ra phi hành pháp bảo. Mấy người đều nhảy lên. Đường quả ánh mắt rơi vào vệ toàn bên kia. Vệ toàn tọa hạ cái kia chỉ kéo xe thú tiên thú. Giống như có chút không bình thường. Toàn thân tuyết trắng, Giang Tử Lâm cũng nhìn thấy. Con cùng đường quả truyền âm, cái kia tiên thú hẳn là có chút thần thú huyết mạch. Bất quá huyết mạch thưa thớt, muốn thức tỉnh cần nhất định điều kiện. Xem ra vệ toàn là từng có kỳ ngộ gì. Đường quả không ngoài ý muốn cái này. Vệ toàn bản thân thiên phú khí vận cũng không tệ. Có kỳ ngộ là rất bình thường. Ta suy đoán nàng cái kia tiên thú nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch. Vân Nhất Trần giống như không có phát hiện nàng. Không được, ta đến giúp đỡ chút. Quả nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Thanh đế chỗ đó không có phát hiện nữ nhi ánh mắt. Cũng đi theo hướng vệ toàn phương hướng nhìn. Không có nhìn cái gì. Chính là cảm thấy cái kia tiên thú bộ dáng ngược lại là rất xinh đẹp. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thanh đế giật mình, quả nhi nếu là thích, cha dùng bảo bối cho ngươi đổi lại. Vậy liền đi qua hỏi một chút, người ta có nguyện ý hay không? Nếu là không nguyện ý liền tính. Thanh đế gật đầu, kia là tự nhiên, liền tính sủng ái nữ nhi. Hắn cũng không có nghĩ tới thật đi đoạt có chủ đồ vật. Thật làm như vậy, toàn bộ tiên giới sợ rằng đều sẽ cho cười hắn dạy nữ vô phương. Thanh đế tự nhiên không phải mình đi qua, mà là phải cái tùy tùng đi qua hỏi thăm. Lúc này, Vân Nhất Trần cũng hướng bên kia trông đi qua, vừa hay nhìn thấy tùy tùng đang hỏi vệ toàn cũng ngẩng đầu lên, tự nhiên vệ toàn dung mạo, bị Vân Nhất Trần nhìn thấy. Trong khoảnh khắc đó, Vân Nhất Trần giống như bị người đinh trụ, không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm vệ toàn, chờ cái kia tùy tùng đi về tới, Vân Nhất Trần cũng còn không có rời đi ánh mắt. Thanh đế ngược lại là không có chú ý những này. Sự chú ý của hắn đều tại đường quả trên thân. Chờ cái kia tùy tùng trở về. Hắn mới hỏi, thế nào, vị cô nương kia không nguyện ý đổi. Đường quả vội vàng nói. Không nguyện ý liền tính. Cũng không phải cái gì chân quý đồ vật. Chúng ta trở về đi. Thanh đế, ân, quả nhi nếu là thích tiên thú. Cha sắp xếp người đi tìm. Bảo đảm so cái kia tiên thú đẹp mắt. Không cần, đột nhiên không có như vậy thích, thanh đế cũng không miễn cưỡng, nữ nhi của hắn muốn cái gì bảo bối hay không, vừa rồi khả năng cũng chỉ là trong lúc nhất thời cảm thấy không tệ. Nhìn nhiều mấy lần, xác thực liền rất phổ thông, cách chương.